Vương Mệnh, chương 374, đấu giá Tây Phương Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa hạ thế giới Minh Châu Ma Pháp Tháp, tháp chủ Aslan Lauren đích thân chủ trì phiên đấu giá. Hội trường được xây dựng ngay bên cạnh Ma Pháp Tháp, là một tiểu hình vận động trường. Trên sân trung tâm được dựng lên một bục gỗ làm bục đấu giá. Các hàng ghế vây quanh có thể chứa được 300 người. Ngoài ra còn có một khu vực được cải tạo lại thành 15 gian quý tân phòng, chỉ 15 gian đó thôi đã chiếm chỗ tương đương 100 ghế. Do điều kiện khó khăn, số người đến tham dự phiên đấu giá chỉ hơn 200, chưa ngồi kín chỗ. Người trên mặt đất muốn đến đây phải đi qua Thúy Vi Địa Hạ Thành, yêu cầu phải là thần giai mới xuống được địa hạ thế giới. Còn người thuộc địa hạ thế giới thì phải vượt qua vô tận hoang nguyên rộng mênh mông. Vì vậy không phải ai cũng có thể đến được. Sắp đến giờ, Aslan Lauren hướng dẫn bọn Giang Phong đến gian quý tân phòng số 1. Đó là gian đã dành sẵn cho Giang Phong. Aslan Lauren nói, đại nhân, hôm nay có 216 người đến dự. Giá vé nhập trường loại phổ thông là 1 kim tệ, loại quý tân là 100 kim tệ. Các gian quý tân phòng đều đã cho thuê hết. Gã dẫn bọn Giang Phong vào một gian phòng cũng khá rộng rãi, có 2 chiếc ghế dài, 1 chiếc bàn trà, đối diện là cửa sổ hướng ra bục đấu giá. Giang Phong, Long Nhi và Giang Thạch Khê ở lại, còn Aslan Lauren thì ra ngoài lo liệu việc tổ chức phiên đấu giá. Chẳng bao lâu sau là đã đến giờ đấu giá. Aslan Lauren trịnh trọng bước lên bục đấu giá, hướng về toàn trường nói lớn. Chư vị, ta là Aslan Lauren, tháp chủ của Minh Châu Ma Pháp Tháp và cũng là người phụ trách phiên đấu giá hôm nay. Dù chư vị chưa biết hay đã biết thì ta cũng xin nhắc lại quy củ giao dịch là ai trả cao sẽ được mua, giao dịch trực tiếp tại trường. Sau khi cho người dẫn ra một đầu kim long, Aslan Lauren cao giọng giới thiệu. Kim long, còn gọi là hoàng kim thánh long, nhục thể tối cường, thiện trường cận chiến, thích hợp với kỵ sĩ chức nghiệp tổ hợp thành long kỵ sĩ. Đồng thời cũng bảo hộ tốt nhất cho pháp hệ chức nghiệp. Giai vị, hạ vị thần, giá khởi điểm 5.000 kim tệ. 5, 100 kim tệ, 5, 200 kim tệ, 5, 300 kim tệ, 5, 500 kim tệ, 5, 600 kim tệ, 5, 800 kim tệ, 6.000 kim tệ. Một người ngồi trong quý tân phòng số 2 lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Tiếc tiền thì đừng có tham gia đấu giá. Hạ vị thần hoàng kim thánh long chẳng lẽ chỉ đáng giá bao nhiêu đó thôi sao? Ta ra giá 1.000.000 kim tệ. Những người tham gia đấu giá hầu như đều là những người có thế lực tài lực hùng hậu, khi nghe những lời sốc óc như thế thì sao có thể nhịn được. Một người cười lạnh nói, hắc hắc, Ben Duncan, đừng tưởng chỉ ngươi có tiền, ta ra giá 1.200.000 kim tệ, 1.300.000 kim tệ, 1.300.500 kim tệ, 1.300.600 kim tệ, 1.300.800 kim tệ, 1.400.000 kim tệ, hứ, ta ra giá 1.500.000 kim tệ. Còn ai dám theo, hừm, sao lại không dám, 1.600.000 kim tệ, hứ, 2.000.000 kim tệ, thấy Ben Duncan liên tục bạo tăng, mỗi lần đều 4.000 kim tệ, mọi người đều nhìn nhau, cảm thấy không thể tranh nổi với y, nên thôi không ra giá nữa. Aslan Lauren thấy vậy liền hô, có ai ra giá cao hơn không, 2.000.000 kim tệ lần thứ nhất, 2.000.000 kim tệ lần thứ hai, 2.000.000 kim tệ lần thứ ba, đến đây, gã gõ búa xuống bàn, hô lớn. Kim long được bán với giá 2.000.000 kim tệ. Xin mời quý khách trao tiền nhận hàng. Ben Duncan rời quý tân phòng, đến trao cho Aslan Lauren 2.000.000 kim tệ, rồi nhận lấy kim long, sau đó cho kim long nhận chủ ngay. Thu phục kim long làm sủng vật rồi, gã mãn ý để kim long ở lại trong trường, rồi quay về quý tân phòng tiếp tục theo dõi phiên đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, Aslan Lauren cho người dẫn ra một đầu ngân long cho mọi người xem, rồi lớn tiếng hô. Ngân long, lôi hệ, giai vị, hạ vị thần, giá khởi điểm 4.000 kim tệ, 4.100 kim tệ, 4.150 kim tệ, 4.200 kim tệ, 4.500 kim tệ, 5.000 kim tệ, 6.000 kim tệ, hắc hắc, 1.000.000 kim tệ, hừm, 1.100.000 kim tệ, 1.200.000 kim tệ, hứ, có vậy mà cũng ra vẻ, ta ra giá 1.500.000 kim tệ. Hừm, Duncan, ngươi mua được kim long rồi, còn tranh gì nữa chứ? Hứ, có luật lệ nào không cho ta mua nữa chứ hả? Các ngươi không đủ tiền thì thôi đi. Hừm, 1.600.000 kim tệ, 1.700.000 kim tệ. Hừm, ta ra giá 1.800.000 kim tệ, ai ra hơn thì ta chịu thua, nhường cho người đó mua. Hắc hắc, vậy thì ta ra giá 1.800.000 kim tệ. Ngươi, ta sao hả, ta ra giá cao hơn ngươi đó nha. Ngươi, thấy cả hai có vẻ rơi vào tình trạng tranh cãi vô bổ, Aslan Lauren xen vào hỏi lớn. Có ai ra giá cao hơn không? Có ai không? 1.8001 kim tệ lần thứ nhất, 1.8001 kim tệ lần thứ hai, 1.8001 kim tệ, 1.8500 kim tệ, hắc, ta ra giá 1.8501 kim tệ, 1.9000 kim tệ, hắc, ta lại ra giá 1.9001 kim tệ. Ngươi, ta sao hả, ngươi, thôi ngươi cứ mua đi, thấy không ai ra giá nữa, Aslan Lauren lên tiếng hỏi. Có ai ra giá cao hơn không? 1.9001 kim tệ lần thứ nhất. 1.9001 kim tệ lần thứ hai. 1.9001 kim tệ lần thứ ba. Nói đến đây, gã gõ búa xuống bàn, hô lớn. Ngân Long được bán với giá 1.9001 kim tệ. Xin mời quý khách trao tiền nhận hàng. Một gã vận trang phục kỵ sĩ màu bạc diện mạo tuấn tú từ quý tân phòng số 8 đi lên trao tiền cho Aslan Lauren, nhận Ngân Long, sau đó cho nhận chủ thu phục làm sủng vật. Tiếp đó gã cũng để Ngân Long lại trường, quay về quý tân phòng. Aslan Lauren lại cho người dẫn lên một đầu thanh long, lớn tiếng nói. Thanh long, phong hệ, giai vị, hạ vị thần, giá khởi điểm 3.000 kim tệ, 4.000 kim tệ, 4.500 kim tệ, 5.000 kim tệ, 6.000 kim tệ, đầu thanh long này cuối cùng bán được 1.5500 kim tệ, sau đó là đến đầu lam long, thủy hệ, hạ vị thần, bán được 1.5000 kim tệ. Rồi đến đầu hồng long, hỏa hệ, hạ vị thần, bán được 1.5200 kim tệ, cuối cùng là đầu hoàng long, thổ hệ, hạ vị thần, bán được 1.6200 kim tệ. Những người tham dự đều là đại nhân vật có thân phận địa vị, nên xử sự cũng văn minh, tuy có tranh cãi khích bác nhau, nhưng không đến nỗi động thủ động cước. Trong những người mua được đó, Giang Phong chỉ nhận biết Lai Ân quốc chủ mua đầu hồng long và Hoa Hoa công tử mua đầu thanh long. Những người còn lại đều lạ mặt, và ba trong số đó vận y phục theo lối Tây Phương, hai kỵ sĩ và một ma pháp sư. Trước khi phiên đấu giá kết thúc, Aslan Lauren lại thừa cơ quảng cáo. Chư vị, bên cạnh ma pháp tháp có mở một cửa hiệu chuyên bán vong linh hệ ma pháp quyền trục và một cửa hiệu bán vũ khí trang bị do ải nhân chế tạo. Chư vị ai có hứng thú xin mời đến đó tham quan. Phiên đấu giá đến đây là kết thúc. Cảm ơn chư vị đã đến dự. Mọi người lần lượt rời vận động trường. Những người mua được tọa kỵ lập tức cưỡi thử, hưởng thụ cảm giác cưỡi thần giai tọa kỵ phi hành giữa cao không. Những người còn lại kéo nhau đến tham quan hai cửa hiệu mà Aslan Lauren giới thiệu. Dù sao cũng đã đến đây rồi, về ngay làm chi. Sau đó, Giang Phong vào ma pháp tháp để Aslan Lauren giao cho thu nhập của phiên đấu giá. Tổng cộng thu được 1.602 kim tệ tiền vé nhập trường. 202 kim tệ vé phổ thông và 1.400 kim tệ vé VIP, 10.901 kim tệ tiền bán đấu giá 6 đầu Tây Phương Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là Giang Phong có thêm 10.2503 kim tệ vào trong tài khoản. Trong lúc đó thì hai cửa hiệu bên cạnh ma pháp tháp cũng khá là đắt khách. Hơn 100 vong linh hệ ma pháp quyền trục, chủ yếu là vong linh triệu hoán quyền trục, đều bán hết sạch. Do quyền trục đẳng cấp không cao, đối với Giang Phong mà nói tức là không có thần thuật nên giá cũng không cao lắm, phù hợp túi tiền của mọi người. Vốn đều là đại gia, cũng có nhiều người ghé mua trang bị vũ khí trong cửa hiệu cạnh đó, thậm chí có người còn đặt hàng chế tạo trang bị phù hợp với mình. Hiếm khi gặp được ải nhân đại sư để có thể lường thân định chế, nên nhiều người không bỏ qua cơ hội để có được trang bị phù hợp. Minh Châu ma pháp tháp hiếm khi nhiệt náo như lúc này, cách chương.